Chiến thần Hào Môn, chương 1516, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vi công Đông Hải, Phương Uy ánh mắt biến đổi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Ti Mã Hằng dĩ nhiên là nhắc tới cái. Vi công Đông Hải cấm địa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hành chính là một cái Đông Hải cấm địa, đã lợi hại tới mức này rồi không? Nghĩ đến Giang Ninh gương mặt đó, nghĩ đến chết Hắc Sơn, Phương Hạ cùng với Phương gia mấy đại hộ pháp cao thủ, còn có mười mấy cái thủ hạ, Phương Uy rất rõ ràng, chỉ bằng vào một nhà lực muốn từ Đông Hải cấm địa từ Giang Ninh trong tay, bắt được càng nhiều quyền phổ, là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù cho chiếm được trả giá cao, đều không phải là bọn họ có thể chịu nổi. Vi công Đông Hải cấm địa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phương Uy nhãn thần sắc bén, nhìn chằm chằm Ti Mã Hằng, trên người dần dần tản mát ra từng đợt sát khí. Các ngươi muốn gạt ta sao? Ta Phương Uy cũng không phải là tốt như vậy lừa gạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn lạnh rên một tiếng, nơi nào sẽ đơn giản tin tưởng. Tám gia liên thủ đối phó Đông Hải cấm địa, vi công Đông Hải, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, càng không cần phải nói, tám đại thế gia mỗi người có quyết định của chính mình, làm sao liên thủ, nghe ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người nào lại sẽ phục người nào? Chúng ta không có lừa ngươi, đang ngồi cũng đều là các đại thế gia trưởng lão, hoàn toàn có thể đại biểu mỗi bên gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ti Mã Hằng nghiêm túc nói. Ta nếu như dám hầu môn loạn ngữ, không nói các vị tiền bối không tha cho ta, trong nhà mấy vị trưởng lão, sẽ lập tức thanh lý môn hộ, giết ta đây bại hoại nề nếp gia đình người. Cho nên, Phương gia chủ không cần phải lo lắng, ta Ti Mã Hằng chỉ là một tiểu nhân vật như thế nào dám lừa gạt các vị đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hôm nay tới, là ta bảy mọi nhà chủ, đều đã thỏa đàm, muốn mời Phương gia theo chúng ta liên thủ, vi công Đông Hải cấm địa thu được cái khác quyền phổ, mà Phương gia, đối với Đông Hải cấm địa lý giải, so với chúng ta phải nhiều nhiều lắm, làm cho Phương gia đảm đương người dẫn đầu ta cảm thấy rất thích hợp. Nghe vậy, Phương Uy ngây ra một lúc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cho là mình nghe lầm, làm cho Phương gia làm người dẫn đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm tám lớn thế gia liên thủ người dẫn đầu, điều này sao có thể? Vi công Đông Hải cấm địa từ Phương gia ta đầu lĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phương Uy nhìn quét một vòng, ánh mắt tại chỗ có người trên mặt nhìn sang, hắn rất khó tin tưởng, ngược lại cảm thấy cái này có phải hay không cái gì bẩy dập. Làm cho tha Phương gia thu tiền sâu, này bằng với là đem lời ngữ quyền nhường lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không sai, hứa gia trưởng lão gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này cũng không có gì tốt xấu giếm, chúng ta mấy nhà đã ra khỏi núi, nhưng đều ở đây Đông Hải cấm địa trước mặt bị thua thiệt càng chưa nói được cái gì quyền phổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đông Hải cấm địa hoàn toàn chính xác không đơn giản, muốn dùng thủ đoạn khác buộc bọn họ giao ra quyền phổ cơ bản không có khả năng, cho nên, chỉ có thể động thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người Phương gia nếu có thể được một tờ quyền phổ tự nhiên là đối với Na Đông Hải lý giải chúng ta tuân ngươi dẫn đầu chuyện đương nhiên. Hứa gia trưởng lão nhìn Phương Uy liếc mắt, dù sao quyền phổ có cửu trang coi như đạt được toàn bộ cũng cần tám lớn thế gia liên thủ phá dịch những thứ này đều là lão tổ tông truyền xuống nói ta muốn Phương gia chủ hẳn rất rõ ràng a có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các loại bắt được tất cả quyền phổ chúng ta trở lại phân quyền phát biểu đây không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất. An cư trưởng lão đồng dạng đã mở miệng, biểu thị tán thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại là tối trọng yếu, là đạt được tất cả quyền phổ còn như quyền phổ bí mật khám phá sau đó quyền lợi phân phối thế nào, đến lúc đó lại nói. Phương gia chủ, bất kể nói thế nào, cực đạo quyền phổ thứ này, ngoại nhân sẽ không có tư cách sở hữu, là thuộc về ta tám lớn lánh đời thế gia, mới có thể nắm trong tay bí mật a có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ti Mã Hằng nói, ta còn lại bảy gia, nguyện cùng Phương gia liên thủ, nghe lệnh của Phương gia gia chủ, vi công Đông Hải cấm địa. Cách chương.